xuống. Hắn nếu đáp ứng giúp ta lấy ra Huyền Cơ Châu, nếu như không lấy ra, hắn được cũng được tại bên trong vùng rừng rậm này, trừ phi là hắn bị đánh gần chết, nhường một đám hộ vệ nhấc đi ra. Cái trạng thái này đi ra, nghĩ đến là thật đem Huyền Cơ Châu trộm ra, triển ra hiện tại tuy nói xuống dốc, nhưng thời kỳ cường thịnh vẫn là có không ít nội tình. Bọn hắn dù sao cũng là luyện chế phù lục xuất thân. Một chút đủ loại phù lục, phối hợp bên dưới, đem cái kia Huyền Cơ Châu trộm ra, cũng không là chuyện không thể nào. Nói xong lúc, Tô Dạ đám người đã gần ngay trước mắt, Liễu Duyệt Nhi làm bộ vừa vặn chú ý tới, vội vàng nhấc lên trên váy trước, kinh ngạc hỏi, Nam Sơn, có thể hay không đem cái kia Huyền Cơ Châu lấy ra rồi? Triển Nam Sơn cắn chặt hàm răng, Liễu Duyệt Nhi vậy mà đi lên liền trực tiếp hỏi Huyền Cơ Châu. Hắn một thân thương thế, đối phương chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Duyệt Nhi, ngươi vì sao không quan tâm ta đây? Triển Nam Sơn hỏi, đừng nói giỡn, ngươi đây không phải không có việc gì nhi sao? Mau nói, cái kia Huyền Cơ Châu đâu? Liễu Duyệt Nhi một đôi mắt to nháy nha nháy, hàm chứa chờ mong, nếu như ta nói ta không có lấy ra Huyền Cơ Châu đâu. Triển Nam Sơn nói ra, Liễu Duyệt Nhi mày liễu nhíu lên, ngữ khí đều lạnh như băng rất nhiều. Ngươi không có lấy ra? Không có lấy ra ngươi ra tới làm cái gì? Nàng hiểu Triển Nam Sơn, Triển Nam Sơn không có lấy ra tuyệt không sẽ ra tới. Triển Nam Sơn nhìn thấy Liễu Duyệt Nhi như thế ngữ khí, trầm giọng nói, nếu như không có lấy ra, chẳng lẽ lại ta còn muốn chết ở bên trong à? Duyệt Nhi, ngươi nói cái này Huyền Cơ Châu dễ dàng trộm vô cùng. Kết quả đây, rất nhiều yêu thú hộ vệ, ta tốn sức khó khăn trắc trở, mới từ bên trong trốn thoát. Ngươi hỏi ta những lời này trước đó, không hỏi trước một chút chính ngươi sao? Liễu Duyệt Nhi bị Triển Nam Sơn chất vấn, mặt không chân thật đáng tin, ngữ khí cứng rắn mà nói, Triển Nam Sơn, ngươi cùng ta nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Ta nên nói đều đã cùng ngươi nói, không thấy được Huyền Cơ Châu, ta là tuyệt không biết gả cho ngươi, nếu như ngươi liền vào tay Huyền Cơ Châu năng lực đều không có. Dựa vào cái gì cưới ta? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, cũng không sánh bằng một cái Huyền Cơ Châu. Triển Nam Sơn tức giận hô lên, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì cái này một cái Huyền Cơ Châu? Triển Nam Sơn, ta và ngươi nhiều năm cái gì rồi? Ta chỉ là vị hôn thê, còn không có gả cho ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, Liễu Duyệt Nhi châm chọc nói ra. Tốt Duyệt Nhi, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử này liền lấy ra Huyền Cơ Châu năng lực đều không có. Đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không có gì giá trị lợi dụng đi. Đã như vậy, cũng không cần phải cùng hắn lãng phí nữa thời gian nào. Dù sao ngươi qua nửa năm nữa, cũng liền muốn gả cho ta. Lúc này, Liễu gia bên trong, một thanh niên nam tử chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói, chương 739, ngày sau cũng đừng hối hận nhìn thấy thanh niên này lúc. Triển Nam Sơn thần sắc khẽ giật mình, cả kinh nói, Hàn Mặc Văn, hắn tự nhiên nhận đối phương. Hàn Mặc Văn lệ thuộc Hàn gia, mặc dù thiên tư tại Hàn gia bên trong căn bản là thuộc về không coi là gì cái chủng loại kia. Nhưng hắn lưng tựa Hàn gia lại là bối cảnh cực sâu. Bọn hắn Triển gia phụ thuộc Linh gia, tại cái này Hàn gia trước mặt, cũng đến khách khí, kiêng kỵ vài phần, càng khỏi phải nói bọn hắn Triển gia. Nếu là phóng tới ngày bình thường, hắn Triển Nam Sơn gặp được Hàn Mặc Văn tự nhiên là có bao xa cách bao xa. Tận khả năng không nên đi trêu chọc đối phương. Nhưng hiện tại liên lụy đến chính mình vị hôn thê sự tình. Triển Nam Sơn lại là nhịn không được, giận dữ hét, Hàn Mặc Văn, ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu Duyệt Nhi muốn gả cho ngươi rồi. Chán ghét, thời gian nửa năm còn sớm đây, ngươi liền ở bên ngoài nói khoác. Liễu Duyệt Nhi một mặt oán trách nói, Hàn Mặc Văn ha ha cười nói, cái gì nói khoác, ta muốn cưới ngươi, đó là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta cưới ngươi. Ta muốn quang minh chính đại. Đối với ngươi cưới hỏi đàng hoàng, làm sao lại không thể nói? Ai nha, liền ngươi miệng lưỡi trơn tru. Liễu Duyệt Nhi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, lại là bị cái này Hàn Mặc Văn một trầu ôm vào trong ngực. Tình chàng ý thiếp lên, ngươi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Triển Nam Sơn tức giận sắc mặt đỏ bừng. Hàn Mặc Văn cười nhạo nói, Triển Nam Sơn, ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ một điểm, là ngươi trong lòng mình một điểm đếm đều không có. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ xứng với Duyệt Nhi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, cái gì thiên phú, Duyệt Nhi lựa chọn ta đó là hắn sáng suốt, lựa chọn ngươi, đó mới là vô cùng ngu xuẩn. Triển Nam Sơn trầm giọng nói, Liễu Duyệt Nhi, ngươi trả lời ta, ngươi có phải hay không căn bản không có ý định gả cho ta? Ngươi đã sớm cùng Hàn Mặc Văn nói tốt, muốn nửa năm sau thành hôn. Làm gì muốn lợi dụng ta? Ngươi cũng đã biết ta lần này tiến vào cổ yêu tộc trong cảnh địa. Cửu tử nhất sinh, kém chút liền chết ở bên trong à? Hiện tại nếu không để ý mặt mũi, Liễu Diệt Nhi cũng lười lại nhiều làm lời vô ích. Âm thanh lạnh lùng nói, Triển Nam Sơn, Hàn Mặc Văn nói không sai, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Bản cô nương lợi dụng ngươi cũng là phúc phận của ngươi. Mười mấy năm qua nhường nhiều người như vậy lầm cho là ta muốn gả cho ngươi cái phế vật này. Ngươi mà nói cũng coi là thiên đại ban thưởng. Bất quá đáng tiếc, phế vật liền là phế vật, bên trên không là cái gì mặt bàn. Các ngươi Triển gia đã vắng vẻ đến nước này, mà ngươi, cũng là không có gì thiên tư. Ngươi thật cảm giác cho ta biết gả cho ngươi. Triển Nam Sơn lửa giận công tâm, phẫn nộ đến cực hạn, mắt thấy Triển Nam Sơn ở đây. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cũng thực có chút nhìn không được, hắn ngày bình thường tất nhiên là lười xen vào việc của người khác. Bất quá Triển Nam Sơn thịnh tình mời, muốn cho hắn một cái tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch danh ngạch. Hắn luôn luôn muốn cho đối phương một chút đáp lễ mới là. Tô Dạ khoanh tay cười ha hả nói, hủy hôn, Triển huynh, cái này hủy hôn hối hận hoàn toàn chính xác thực tốt. Chí ít nhường ngươi sớm thấy rõ ràng cái này Liễu Duyệt Nhi làm người. Nếu quả thật chờ ngươi gia nhập Pháp Thần Cung lúc, cái này Liễu Duyệt Nhi cùng ngươi thành hôn, vậy ngươi cái này bên cạnh thế nhưng là chôn cái độc châm a. Triển Nam Sơn nao nao, không biết Tô Dạ có ý tứ, gia nhập Pháp Thần Cung, hắn lấy cái gì gia nhập Pháp Thần Cung? Tô Dạ thần hồn truyền âm, nhẹ nhàng mà nói, Triển huynh, ngươi có thể bị hủy hôn, có thể gặp khó, nhưng khí thế không thể yếu. Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi cũng là vì đó sững sờ. Tiểu tử, ngươi là loại người nào? Hàn Mặc Văn âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Duyệt Nhi cũng là mặt không thay đổi nói, chỉ bằng hắn, gia nhập Pháp Thần Cung, đừng nói giỡn, Pháp Thần Cung cũng không phải Pháp Sư Cung, muốn tại Pháp Sư Cung bên trong làm việc, cái kia đạt tới Pháp Sư là được, nhưng nếu như muốn gia nhập Pháp Thần Cung, thấp nhất điều kiện đều là cao giai Pháp Sư, mà lại không biết bao nhiêu cao giai Pháp Sư xin gia nhập Pháp Thần Cung còn thêm không vào được. Pháp Thần Cung thu người. Cái kia phải là đi qua nghiêm ngặt điều kiện sàng chọn. Nếu như chỉ là cao giai Pháp Sư, mà không có thiên phú khả năng trở thành linh đạo Pháp Sư. Cái kia Pháp Thần Cung là hết thảy không muốn. Chỉ cần có thể tiến vào Pháp Thần Cung bên trong, người này địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó các đại gia tộc gặp mặt đều đến cho lễ đãi. Bất quá, Triển Nam Sơn, đúng vậy a, Triển Nam Sơn rất nhanh liền muốn gia nhập Pháp Thần Cung. Liễu Duyệt Nhi, Hàn Mặc Văn. Các ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận, Tô Dạ cười ha hả nói. Hàn Mặc Văn xem Tô Dạ cười tự tin như vậy, không khỏi tin vài phần. Nếu như Triển Nam Sơn thật gia nhập Pháp Thần Cung, chính mình tận lực vẫn là không nên đắc tội tại hắn a. Liễu Duyệt Nhi không biết Tô Dạ là ai, nhưng nhìn thấy Hàn Mặc Văn tin vài phần, vội vàng liền giải thích. Lặng Yên Văn, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, người khác không biết ta còn không biết sao. Cái này Triển Nam Sơn đến hiện tại cũng mới chỉ là cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, mà lại tu vi mới chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Không nói đến hắn gia nhập Pháp Thần Cung, sợ rằng Pháp Sư Cung đều không ai muốn hắn, người thật đúng là tin tiểu tử này. Hàn Mặc Văn nghe Liễu Duyệt Nhi lời nói, mặt mò đỏ ửng, không nghĩ tới Tô Dạ lại là lừa gạt chính mình. Hừ, nói mạnh miệng, ai cũng biết, Hàn Mặc Văn cười lên ha hà, gia nhập Pháp Thần Cung. Thật đúng là có ý tứ cực kỳ a, Liễu Duyệt Nhi, chúng ta về sau chờ xem, ngươi cho rằng ta là ngu muội, có thể tùy ý ngươi một mực lợi dụng khống chế. Nói thật cho ngươi biết, Huyền Cơ Châu ta vào tay, chỉ bất quá, ngươi không xứng có được, bảo vật này giá trị, ngươi cho rằng ta không biết, như thế bảo vật ta nguyên bản định xem như ngươi ta tín vật đính ước. Chỉ tiếc, là ngươi tự chọn, nói xong lúc, Triển Nam Sơn đem cái này Huyền Cơ Châu lấy ra ngoài. Nhường đến Liễu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Văn xem trợn cả mắt lên. Sau đó, Triển Nam Sơn hẳn là dẫn Tô Dạ cùng một đám người hộ vệ. Nênh ngang rời đi, chỉ lưu lại Liễu Duyệt Nhi đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, ra hỏa này, vậy mà thật lấy được Huyền Cơ Châu. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà thật lấy được Huyền Cơ Châu. Hàn Mặc Văn vừa muốn đi truy, thế nhưng là đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Tô Dạ bọn người đã sớm đi xa. Hắn không khỏi tức giận nói, Duyệt Nhi. Cái này Huyền Cơ Châu ngươi ta nhất định phải đạt được. Miễn là ta được đến, trong gia tộc địa vị nhất định, nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, địa vị của ngươi tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Liễu Duyệt Nhi nghĩ đến ngày sau có thể gả vào Hàn gia, mà lại lợi dụng cái này Huyền Cơ Châu nhảy lên thành tựu tên uy. Trong lòng tất nhiên là chờ mong vô cùng, nàng nhếch miệng lên, nói ra, yên tâm, hiện tại Triển gia đã xuống dốc như thế. Chúng ta hơi dùng điểm biện pháp, đem cái này Huyền Cơ Châu vào tay còn không dễ dàng. Cái này Triển Nam Sơn liền là một cái tầm thường vô vi phế vật mà thôi. Không tất để ở trong lòng, nếu như hắn không đem Huyền Cơ Châu giao ra, có là biện pháp nhường hắn đẹp mắt. Đã như vậy, ta sẽ dành cho ngươi trợ lực lớn nhất, muốn tiểu tử này đẹp mắt. Hàn Mặc Văn cũng là vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Triển Nam Sơn cùng Tô Dạ cùng nhau, nhìn lên bầu trời, thở dài nói, Bắc Cảnh huynh, ngươi nói rất đúng, ta có thể bị hủy hôn, ta cũng có thể bị vũ nhục, nhưng lại tuyệt không có thể yếu đi khí thế của mình. Lúc nãy cái kia một phen, quả thật làm cho ta thống khoái rất nhiều. Chương 740, trắng trợn cướp đoạt Huyền Cơ Châu. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Triển Nam Sơn xác thực lịch duyệt bình thường. Không đủ gian xảo, hắn giúp cái này Triển Nam Sơn nói láo, có thể xuất ngụ ác khí, mà lại để cho Liễu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Văn trong lòng sinh ra nghi hoặc đi đặc biệt tra bên. Trên một phen, coi như tra ra đến tột cùng lại như thế nào, Triển Nam Sơn lúc ấy chỉ còn sảng khoái hơn, sau đó hà tất quản nhiều như vậy, nhưng hắn lại là đem Huyền Cơ Châu đem ra, lúc nãy hắn xác thực cuối cùng mở miệng đại ác tức giận. Nhưng sau đó làm sao bây giờ? Triển huynh đệ, ngươi cái này Huyền Cơ Châu lấy ra, nhưng muốn phải cẩn thận tiểu nhân muốn mưu đồ bất chính a. Tô Dạ đưa cho vài phần nhắc nhở, Triển Nam Sơn còn không có tính trung thực thấu triệt, trọng trọng gật đầu, Bắc Cảnh huynh nhắc nhở chính là, bất quá ngươi yên tâm, đợi chút tiến vào thành, cái này Liễu gia cùng Hàn gia còn không dám bắt chúng ta Triển gia thế nào. Tô Dạ mặt ngoài phụ họa, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu, cái này cách chỉnh người còn nhiều. Triển Nam Sơn vẫn là quá ngây thơ. Nói đến, Bắc Cảnh huynh là tới từ Khương Thiên quận cái nào một nhà? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Bắc Cảnh huynh? Triển Nam Sơn hiếu kỳ nói ra, Tô Dạ cũng không nói láo. Nói ra, ta cũng không phải là Mạnh Châu nhân sĩ. Lần này đi tới Mạnh Châu, là bởi vì là nghe nói Mạnh Châu Pháp Thần Cung uy danh. Nghĩ muốn gia nhập Pháp Thần Cung, lúc này mới ngàn dặm xa xôi, đi tới Mạnh Châu. Chỉ tiếc đối với Mạnh Châu chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái gì cũng không hiểu rõ. Ha ha, nhìn ra được, nếu như Bắc Cảnh huynh đệ biết rõ ngươi chỗ đi vùng rừng rậm kia. Sợ là huyền cung cảnh cổ yêu đều có, nghĩ đến định biết tha đường xa đi. Người bình thường, trừ phi là đội ngũ bàng đại, độc thân, ai dám ngang qua này lâm. Triển Nam Sơn nói ra, Tô Dạ sờ lên cái mũi, nếu như Triển Nam Sơn biết rõ hắn thực lực chân thật. Nghĩ đến cũng quả quyết sẽ không như thế nói, miễn là hắn nghĩ ngang qua, bên trong vùng rừng rậm này cổ yêu sợ rằng có thể xếp thành hàng nghênh đón hắn đi qua. Dù sao, chỉ là một cái huyền cung cảnh trấn giữ yêu thú xâm lâm. Trêu chọc một cái linh dịch cảnh, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Bắc Cảnh huynh nếu không hiểu rõ Mạnh Châu, không ngại ta có thể nói cho Bắc Cảnh huynh nghe một chút a. Triển Nam Sơn cười ha hả nói, Tô Dạ chính có ý đó, chắp tay nói. A, Triển huynh đệ nói nghe một chút. Ha ha, kỳ thật mỗi năm đều có người ngoại lai nghĩ muốn gia nhập Pháp Thần Cung. Mặc dù cuối cùng gặp khó người chiếm cứ 9/9, nhưng mỗi năm vẫn như cũ lui tới rất nhiều. Tại Mạnh Châu bên trong, cũng không phải chỉ có Pháp Thần Cung, ngoại trừ Pháp Thần Cung chính là cấp cao nhất chủ đạo người bên ngoài. Dưới đáy liền là bốn đại siêu cấp gia tộc cầm đầu. Cái này bốn đại siêu cấp gia tộc, tại Pháp Thần Cung bên trong. Tất cả đều có cốt cán trưởng lão tại nhiệm, thế lực cường thịnh, có thể nói Pháp Thần Cung bản thân liền ở vào trung lập trạng thái. Trừ phi là xảy ra đại sự gì, hoặc là người khác chọc tới trên đầu, Pháp Thần Cung mới sẽ ra mặt bên ngoài. Tình huống bình thường, toàn bộ Mạnh Châu đều là từ bốn đại siêu cấp gia tộc trưởng quản. Triển Nam Sơn nói ra, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt nhiều. Pháp Thần Cung nếu như quản chuyện, đó mới kỳ quái, Triển Nam Sơn thổn thức không thôi mà nói, tứ đại gia tộc này là Mạnh Châu bốn cái quái vật khổng lồ. Cơ hồ không ai dám trêu chọc bọn hắn, mà tứ đại gia tộc bên dưới, tắc liền là mười mấy cái nhất lưu thế gia, cái này mười mấy cái nhất lưu thế gia, cái này mười mấy cái nhất lưu gia tộc, tọa trấn tại Mạnh Châu khác biệt mười mấy cái vị trí. riêng phần mình một phương là vua, cố nhiên không bằng bốn đại siêu cấp gia tộc, nhưng bàn về thực lực tài nguyên phương diện, tại Mạnh Châu bên trong cũng là đỉnh tiêm. Tô Dạ nhẹ gật đầu, có vài phần biết rõ, mà đằng sau, chính là chúng ta những thứ này không đủ tư cách gia tộc. Chúng ta những gia tộc này phần lớn là muốn dựa vào phụ thuộc những cái kia nhất lưu gia tộc mà sống. Triển Nam Sơn đắng chát nói ra, nhớ năm đó chúng ta triển gia đỉnh phong thời kỳ, cũng miễn cưỡng có thể được xưng là cái gia tộc nhị lưu. Hiện tại mà nói, lại là tam lưu đều khó mà treo lên, chỉ có thể dựa vào phụ thuộc nhất lưu thế gia mà sống. Giống như là Linh gia, chính là chúng ta triển gia hiện tại phụ thuộc đối tượng. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Triển Nam Sơn thật đúng là thực sự. Cứ như vậy đem nhà mình gia tộc thực sự nội tình đặt xuống đi ra. Bắc Cảnh huynh không biết chướng mắt chúng ta triển ra đi. Triển Nam Sơn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ có chút quá thành thật. Không khỏi lo lắng nói, Tô Dạ sờ lên cái mũi, Triển huynh đệ đối với ta không hiểu nhiều, thật biết là ta chướng mắt triển ra, vẫn là ta căn bản liền không xứng với cùng Triển huynh đệ đứng ở chỗ này nói chuyện đâu. Triển Nam Sơn nghe Tô Dạ nói như thế, chỉ coi Tô Dạ là cái không đủ tư cách tán tu võ giả. Những tán tu này võ giả bình thường thực lực nhỏ yếu. Không có thế lực, không có tài nguyên, từ trước bị người bắt nạt, muốn so địa vị, sợ rằng còn không bằng chính mình. Triển Nam Sơn trong lúc nhất thời lên vài phần cùng chung chí hướng hương vị. Nói ra, Bắc Cảnh huynh yên tâm, ta không biết khinh thường ngươi, ta nếu mời ngươi tiến vào chúng ta triển ra làm khách. Liền tuyệt đối không phải lời nói đùa, Tô Dạ cười ha ha nói, vậy xin đa tạ rồi, một đoàn người đi đường, cũng liền thời gian nửa canh giờ. Liền liền tiến vào nội thành, đi tới triển gia ở trong thành phủ đệ. Tòa ủ đệ này tại Tô Dạ ánh mắt mà nói, thoạt nhìn là bình thường không có gì lạ, cũng không chỗ đặc biệt gì. Ha ha, chính là chỗ này, đến, Triển Nam Sơn nói ra, thiếu chủ, mấy cái bộ dáng bình thường tỷ nữ trước tới đón tiếp. Các người mấy cái, đem Bắc Cảnh huynh dàn xếp một chầu, nhớ kỹ, muốn lên căn phòng tốt, Triển Nam Sơn nói ra, mấy cái tỷ nữ cấp tốc đồng ý. Dẫn Tô Dạ rời đi, Tô Dạ nhìn ra được, Triển Nam Sơn cố nhiên trên mặt miễn cưỡng vui cười, nhưng trong nội tâm lại là vô cùng thụ thương, càng là loại này nội tâm không có gì tâm nhãn người. Thụ thương thời điểm càng là khó mà khỏi hẳn, bất quá loại chuyện này liền không phải là hắn có thể quản. Hết thảy còn phải dựa vào hắn chính mình, đợi đến dàn xếp lại đằng sau, Tô Dạ cũng là sờ lên cái mũi, cái này triển ra cái gọi là bên trên tốt gian phòng. Xem ra cũng là keo kiệt vô cùng. Nhưng hắn tự nhiên không là để ý những chuyện này người. Rất nhanh liền nơi này cư ở lại, chính tốt hắn một đường lặn lội đường xa, cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Huyền Cơ Châu, khoanh chân ngồi xuống về sau, Tô Dạ cũng là thì thào nói nhỏ lên. Tô Dạ, cái này Huyền Cơ Châu tại ta có tác dụng lớn, nếu như có thể, còn hy vọng có thể giúp ta thực hiện một châu. Mà trầm thanh âm tại Tô Dạ trong óc vang dội vang lên. Tô Dạ nói ra, cho dù Ma Trầm huynh không nói, cái này Huyền Cơ Châu ta cũng sẽ giúp Ma Trầm huynh tranh thủ. Chỉ bất quá trắng trợn cướp đoạt cũng không phải là phong cách của ta. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng cái này Triển Nam Sơn đem Huyền Cơ Châu giao cho cái kia. Liễu Duyệt Nhi, đến lúc đó người ta thần không biết quỷ không hay trộm tới. Dù là đem cái này Liễu Duyệt Nhi giết, cũng không có người biết, nhưng bây giờ đối phó cái này Triển Nam Sơn, ta còn thực sự không xuống tay được. Cái này Triển Nam Sơn đối với hắn tốt, mà lại không có gì tâm nhãn, loại người này hắn xác thực làm không được loại này trắng trợn cướp đoạt tàn nhẫn sự tình. Bất quá ta xem Triển Nam Sơn đối với cái này Huyền Cơ Châu cũng không phải là đặc biệt để ý. Đến lúc đó ta sẽ dùng những bảo vật khác cùng hắn lẫn nhau đổi. Thực sự không tốt, lại lấy trộm cướp phương thức phần cuối cũng không muộn, Tô Dạ nói ra, trong mắt hắn, Triển Nam Sơn tâm tính không xấu cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là Ma Trầm cùng hắn một đường sinh tử chưa hề lời oán giận. Phần tình nghĩa này càng trọng yếu hơn, hắn coi như tuân cõng mình làm việc ranh giới cuối cùng. Cũng nhất định phải đem cái này Huyền Cơ Châu lấy được. Chương 741, Triển Nam Sơn xảy ra chuyện kỳ thật. Hắn mới đầu cũng không chân tâm muốn lưu tại triển gia. Quyết định việc này, liền là bởi vì là Huyền Cơ Châu. Hiện tại mà nói, cái này Triển Nam Sơn chính đang đau lòng trên đầu. Tô Dạ tự nhiên không sẽ nóng nảy nhắc lên việc này. Chính tốt hắn trong khoảng thời gian này lặn lội đường xa. Xác thực không có hảo hảo nghỉ xuống tới nghỉ ngơi qua. Bây giờ tìm tới cơ hội, Tô Dạ cũng là không có lười biếng. Lập tức bắt đầu vững chắc tu vi, tinh tiến kiếm pháp lên. Thời gian lâu như vậy, ta rốt cục tại hư không ngũ kiếm bên trên có một chút đột phá. Tô Giác tự lẩm bẩm, hắn hiện tại cũng coi là thăm dò rõ ràng. Hư không ngũ kiếm nhìn trời tự yêu cầu cực cao, nếu như ngộ tính cùng thiên phú không đủ, muốn tu luyện hư không ngũ kiếm không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Đây cũng là toàn bộ hư không kiếm tông đều không có người có thể điều động hư không ngũ kiếm. Mà lại thậm chí liền có người tu luyện huyền thuật hư không thành công đều giải rác không mấy. Nhưng cái này ngộ tính cùng thiên phú kỳ thật chỉ là nhập môn. Càng quan trọng hơn vẫn là thực chiến, hắn một mực không có thể lĩnh ngộ hư không ngũ kiếm kiếm thứ ba. Về kết quả liền là đối trước hai kiếm điều động còn không đủ. Bách lý hư không kiếm đại thành thời điểm, là hoàn toàn có thể làm được ngoài trăm dặm lấy người tính mệnh. Một kiếm sát na trăm dặm khoảng cách, siêu việt thần hồn ngoại phóng khoảng cách, giết người ở vô hình ở giữa. Tưởng tượng một trầu đều gọi người kinh khủng. Hắn hiện tại, cũng mới chỉ là miễn cưỡng đem môn này kiếm pháp tu luyện đại thành. Có thể đem bách lý hư không kiếm làm đến chân chính ngoài trăm dặm chém giết đối thủ. Có thể nói, miễn là hắn nghĩ, hiện tại muốn lấy cái kia Liễu Duyệt Nhi tính mệnh, kỳ thật cũng chính là mở mắt nhắm mắt công phu mà thôi. Về phần phi không ngự kiếm, tu luyện đại thành, bản mệnh linh kiếm có thể chớp mắt vào hư không bên trong xuyên thẳng qua mấy chục lần. Chẳng mấy chốc công phu có thể xẹt qua trăm kiếm, hắn hiện tại cũng không có làm đến, chỉ là có thể thao túng ra hơn 70 kiếm mà thôi. Đây đều là tất phải đến thực chiến tu luyện, mới có thể lấy tinh tiến. Chính là cái này trùng điệp thực chiến sau đó, hắn đối với hư không ngũ kiếm kiếm thứ ba cũng có vài phần biết rõ. Cái này kiếm thứ ba, tên là chỉ xích thiên nhai kiếm. Một kiếm này chỗ kinh khủng, là ở chỗ có thể đối không gian thao túng muốn càng đề cao một cái trình độ. Đơn giản tới nói, nếu như nói trước kia bách lý hư không kiếm, muốn đem lợi kiếm vào hư không bên trong xuyên thẳng qua trăm dặm. Như vậy áp xúc sau đó chỉ xích thiên nhai kiếm. Có thể đem trăm dặm áp xúc thành 10 dặm, tốc độ biết có một ít nhỏ xíu đề thăng. Cái này đề thăng nhìn cũng không rõ ràng, đại khái là đem một cái nháy mắt tăng lên tới nửa cái chớp mắt tốc độ. Thế nhưng là, trong thực chiến hiệu quả lại là kinh người vô cùng, có thể đề cao hiệu suất có thể xưng gấp trăm lần. Đồng thời, chỉ xích tiên nhai kiếm đề cao không chỉ là tốc độ. Tại áp xúc không gian sau đi ra một kiếm, lại sẽ xé rách không gian mà đến, uy lực tăng gấp bội. Đơn giản tới nói, kiếm này một ra, cơ hồ là tất sát một kiếm, chỉ bất quá áp xúc không gian nói nghe thì dễ, muốn điều động có thể nói khó khăn như lên trời. Hắn cũng là tại trong thực chiến thi triển nhiều lần bách lý hư không kiếm cùng phi không ngự kiếm. Hiện tại mới xem như miễn cưỡng đối với áp xúc không gian có vài phần lý giải. Tô Giác càng ngày càng cảm giác đến cái này hư không ngũ kiếm kinh khủng chỗ. Bởi vì hắn cảm giác hư không ngũ kiếm đối không gian lý giải quả thực là cao thâm mạt chắc. Hắn tu luyện thành hư không ngũ kiếm, ngày sau không nói kiếm pháp cao thâm cỡ nào khó lường. Đối với hư không lý giải có thể nói là đăng phong tạo cực. Một khi đối với huyền thuật hư không có đầy đủ hiểu rõ. Như vậy hắn liền rất có thể làm. Trong lòng nghĩ đến, Tô Giác cũng là rất mau tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Bắt đầu nếm thử tu luyện không gian áp xúc chi pháp. Đảo mát, liền là mấy ngày đi qua, cái này triển ra chiêu đãi cũng tạm được. Mấy cái tỷ nữ mỗi ngày đều sẽ tới hỏi thăm Tô Giác phải chăng có yêu cầu. Bất quá đều bị Tô Giác cự tuyệt. Hắn hiện tại tâm tư toàn đặt ở chỉ xích thiên nhai trên thân kiếm. Đối với mấy cái này chiêu đãi tự nhiên là không có hứng thú gì. Cứ như vậy, đi tới triển ra ngày thứ năm, Tô Giác cảm ứng được triển ra một chút ba động, tựa hồ là ra một ít chuyện. Cái này khiến Tô Giác trong lòng kinh ngạc bên dưới, không khỏi rời khỏi phòng, hướng phía cái này ba động mà đi. Lẽ ra triển Nam Sơn đem chính mình dàn xếp tại triển ra mấy ngày. Sớm nên tới gặp mình, coi như hắn bởi vì Liễu Duyệt Nhi sự tình 10 phần thương tâm. Hiện tại cũng nên có chỗ hòa hoãn, lại là 5 ngày cũng không có xuất hiện, vốn nhường Tô Giác lên vài phần nghi hoặc, bây giờ triển trong nhà có chỗ dị dạng, Tô Giác sinh lòng hiếu kỳ bên dưới, tự nhiên cũng là trước đi nhìn thoáng qua, chỉ nhìn mấy cái triển ra hộ vệ, tại triển cửa nhà quơ tới quơ lui, rất là cháy bỏng. Ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở một tên trẻ tuổi mỹ mạo trên người nữ tử. Nữ tử này sinh cùng Triển Nam Sơn mấy phần tương tự. Triển Nam Sơn vốn thanh tú tuấn lãng, nữ tử này tự nhiên cũng là tư sắc tuyệt hảo. So sánh Liễu Duyệt Nhi, hắn dung mạo cũng là không phân cao thấp, bất quá không giống với Liễu Duyệt Nhi. Hắn ít vài phần nùng trang diễm mạt, một thân mỹ lệ tự nhiên mà thành, để cho người ta nhìn có loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. Tiểu thư, nếu không chúng ta đem việc này báo cho gia chủ đi. Thiếu chủ hiện tại bị đội lên Thanh Nguyệt lâu, nhưng cũng không phải vấn đề à. Mấy tên hộ vệ lo lắng nói, cái này cô gái trẻ tuổi mày liễu nhíu lên, không ổn, nếu để cho phụ thân ta biết rõ việc này, làm theo tổ quy, tam thúc tứ thúc bọn hắn nhất định biết như vậy làm văn chương. Đến lúc đó anh ta khẳng định sẽ bị trừng phạt. Việc này vẫn là trước đừng rêu rao, nếu như chúng ta mấy cái có thể giải quyết, tốt nhất liền do chúng ta mấy cái giải quyết. Thế nhưng là, chúng ta mấy cái muốn như thế nào giải quyết? Mấy tên hộ vệ không khỏi nói. Cô gái trẻ tuổi biểu lộ nặng nề, bây giờ muốn nghĩ ra cái biện pháp đi ra, lại cũng không biết dùng biện pháp gì. Chính là lúc này, Tô Dạ chắp tay đến đây, hiếu kỳ hỏi, chư vị, chuyện gì xảy ra, Triển huynh đệ thế nào? Các hạ là, cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Tô Dạ, vốn tâm tình khó chịu, ngữ khí tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tô Dạ chắp tay nói, tại hạ lúc Triển huynh đệ bằng hữu, Bắc Cảnh, ngươi chính là cái kia Bắc Cảnh. Cái này cô gái trẻ tuổi mày liễu nhíu lên, đối với Tô Dạ thái độ càng là có chút không xong. Nàng nghe nói qua Tô Dạ, chỉ bất quá đối với ca ca của nàng giao bằng hữu. Nàng thật sự là không có cảm tình gì, những cái kia hồ bằng cẩu hữu, ca ca của nàng có ngon ngọt thời điểm từng cái chạy so với ai khác đều nhanh. Ca ca của nàng thật xảy ra chuyện gì cùng đường rẽ. Không khỏi là chuồn mất, căn bản không thấy được người, Tô Dạ ở trong mắt nàng, cũng là như thế. Mấy tên hộ vệ ngược lại là đối với Tô Dạ rất quen thuộc. Mới đầu đối với Tô Dạ cũng không có cảm tình gì. Nhưng thông qua mấy ngày nay giao lưu, đối với Tô Dạ thái độ ngược lại là có chút hòa hoãn. Mặc dù vẫn cảm giác đến Tô Dạ không thế nào đáng tin cậy. Nhưng vẫn là một năm một mười mà nói. Bắc Cảnh huynh đệ, vị này chính là chúng ta Triển gia đại tiểu thư, thiếu chủ nhà ta muội muội, Triển anh, Tô Dạ phất tay áo cười nói, nguyên lai là Triển anh cô nương. Nói đến, Triển huynh đệ không biết là xảy ra chuyện gì rồi. Triển anh không có chút hào khí mà nói, nhà ta huynh trưởng hôm qua đi trước Thanh Nguyệt lâu, tựa hồ là có bảo vật gì muốn lựa chọn đấu giá. Bất quá lại là bị Thanh Nguyệt lâu lâu chủ đội lên nơi đó. Nói nhà ta huynh trưởng khinh nhờn Thanh Nguyệt lâu lâu chủ tiểu thiếp. Anh ta ở đâu là loại người này? Bất quá những người này hiện tại một ngụm cắn chết, đem nhà ta huynh trưởng chụp ở nơi đó, nhưng cũng là muốn tìm người nói lý cũng khó khăn. Chương 742, thái độ chuyển biến Tô Dạ sờ lên cái mũi. Hắn đã sớm đoán được Triển Nam Sơn đem cái kia Huyền Cơ Châu bày đi ra. Nghĩ đến xảy ra chuyện chỉ là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới cái này xảy ra chuyện tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mới qua mấy ngày, Liễu Duyệt Nhi cùng cái kia Hàn Mặc Văn liền đã động thủ. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liễu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Văn dùng thử phương pháp này. Vì chính là bức bách Triển Nam Sơn đem Huyền Cơ Châu giao ra. Triển Nam Sơn vốn trẻ tuổi, gánh không được áp lực bên dưới, giao ra Huyền Cơ Châu, kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn đối với cái này cũng không phải lo lắng. Huyền Cơ Châu đến trong tay người khác hắn ngược lại vui vẻ một chút. Hắn lo lắng chính là Triển Nam Sơn an nguy, như vậy sự tình mà nói, ta cảm thấy đến vẫn là hướng quý tộc gia chủ báo cáo một trầu thỏa đáng nhất. Ta mấy người ở chỗ này ra không là cái gì biện pháp. Nhưng cũng là lo lắng xuông, Tô Dạ nói ra, Triển Anh liền biết Tô Dạ ra không được cái gì ý kiến hay. Không vui nói, nếu như việc này có thể hướng phụ thân báo cáo, ngươi cho rằng ta không biết báo cáo sao? Tô Dạ nhìn thấy Triển Anh tựa hồ có khó khăn khó nói. Cũng không tức giận, cười ha hả nói, nếu không có cách nào hướng quý tộc gia chủ hồi báo lời nói. Như vậy thì càng đơn giản hơn, ngươi chẳng lẽ lại có cái gì tốt biện pháp hay sao? Triển Anh hỏi. Tốt biện pháp tất nhiên là không có, chỉ là nghĩ đề nghị, bây giờ mấy vị ở chỗ này chờ cũng là chờ lấy. Không bằng trước đi Thanh Nguyệt lâu xem một chút, liền coi như chúng ta ra không là cái gì biện pháp đem Triển huynh đệ cứu ra. Có thể nếu như chúng ta người đi qua, Triển huynh đệ bao nhiêu không đến mức như vậy sợ hãi. Mà lại biện pháp là người nghĩ ra được, tại cái này là nghĩ, tại đó cũng là nghĩ, chúng ta hà tất lưu tại nơi này lo lắng xuông. Tô Dạ không nóng không vội nói. Triển Anh nghe Tô Dạ lời nói, trong lòng lúc khởi đầu nghĩ nổi giận, bởi vì Tô Dạ nói biện pháp căn bản không có gì thực chất hiệu quả. Thế nhưng là tinh tế một nghĩ, Tô Dạ nói lời này tuy nói không có gì thực chất hiệu quả, nhưng giống như cũng không có gì xác thực chỗ không ổn. Hoàn toàn chính xác, lưu tại nơi này cũng là lưu tại nơi này, tiến đến Thanh Nguyệt lâu cũng là tiến đến Thanh Nguyệt lâu. các nàng mấy người lưu lại nơi này đần độn lo lắng xuông. Có làm được cái gì sao? Lại thêm Tô Dạ nghe được Triển Nam Sơn xảy ra chuyện. Trước hết nhất làm không phải mượn cớ rời đi, mà là tại này bày mưu tính kế. Có thể thấy hắn tựa hồ thật cực kỳ lo lắng Triển Nam Sơn an nguy. Bắc Cảnh Huynh nói cũng là có mấy phần đạo lý. Đã như vậy, chúng ta liền tiến đến Thanh Nguyệt Lâu. Triển Anh đối với Tô Dạ thái độ ngữ khí ôn hòa một chút. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Tô Dạ chắp tay nói ra, ngươi cũng cùng một chỗ. Triển Anh càng kinh ngạc nghi hoặc, loại chuyện này chính là một mảnh vũng nước đục. Dù là Tô Dạ lựa chọn không lỗi, cái này bằng hữu cũng làm đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại Tô Dạ lại lựa chọn cùng đi, có thể nhìn ra được, Tô Dạ cùng Triển Nam Sơn những cái kia hồ bằng cẩu hữu chẳng hề quá giống nhau. Tô Dạ gật đầu nói, ân, Triển huynh đệ cùng ta chính là bằng hữu, ta trước đi xem một chút, nên không có gì không ổn đâu. Triển Anh đối với Tô Dạ thái độ trong lúc nhất thời thay đổi không ít. Ngữ khí đều ôn nhu rất nhiều, Bắc Cảnh công tử nguyện ý lúc này đi trước, Triển Anh thay thế đại ca, tạ ơn Bắc Cảnh huynh. Tô Dạ mỉm cười, cũng không quá để ở trong lòng, cùng Triển Anh cùng một chỗ, đi đến Thanh Nguyệt Lâu bên trong. Thanh Nguyệt Lâu là một tòa cự đại thương hội, kiến tạo vô cùng xa hoa, ngày bình thường nơi đây tới đều là nội thành một chút danh lưu cao tầng. Chẳng qua hiện nay lại là tụ tập không ít cao giai đê giai võ giả ở đây. Hiển nhiên là đánh lấy một bộ xem náo nhiệt tư thế. Cái này khiến Triển Anh xem lửa giận phun trào, cái này Thanh Nguyệt Lâu làm cái gì? Mới như thế một lần liền tụ tập nhiều người như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ lại muốn đem sự tình náo đại hay sao? Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này Thanh Nguyệt Lâu có lẽ không muốn đem sự tình náo đại. Bởi vì chuyện này đối với bọn họ danh dự dù sao không quá tốt. Nhưng là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi liền không đồng dạng. Miễn là có thể đạt được Huyền Cơ Châu, đến lúc đó hơi hứa hẹn Thanh Nguyệt Lâu một chút chỗ tốt. Đối với Thanh Nguyệt Lâu mà nói, cái này danh dự lại đáng là gì? Nhường ra, Triển Anh anh tư bức người, ngữ khí trầm thấp, tức giận quát lên, là Triển Anh tới, Triển gia muốn đến đây vớt người. Ha ha ha, Triển Nam Sơn làm ra loại này cầu thả sự tình, cũng không biết Triển gia hiện tại mặt mũi đi chỗ nào đặt. Triển gia hiện tại vốn nghèo túng đến nước này, làm ra một chút cầu thả sự tình lại đáng là gì? Một cái gia tộc càng là nghèo túng, tựa hồ càng ngày càng không có điểm mấu chốt đi. Một đám người vây xem tự nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Từng cái cười lên ha hà, Triển Anh cố nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết cùng đám người này so đo không có chút ý nghĩa nào. Cắn răng một cái đóng, liền trực tiếp vọt vào Thanh Nguyệt Lâu bên trong, đợi đến tiến vào Thanh Nguyệt Lâu bên trong lúc, lập tức liền có mấy tên hộ vệ ngăn lại. Triển cô nương, Thanh Nguyệt Lâu cũng không phải ngươi tùy tiện nghĩ xông liền có thể xông. Nhà chúng ta lâu chủ vừa xuống mệnh lệnh. Hiện tại Thanh Nguyệt Lâu không được tùy ý tiến ra. Ca ca ta còn tại trong tay các ngươi, ta dựa vào cái gì không thể vào tới? Triển Anh quát lớn, đều để ra. Lúc này, một người trung niên nam tử cười ha hả đi tới, tiêu sái nói ra, Triển Anh, các ngươi Triển gia là không có ai sao, nhường ngươi một cái tiểu cô nương tới xuất đầu lộ diện. Cha ngươi là không phải ngại cái này Triển Nam Sơn quá phế vật, không muốn ra mặt a? Ha ha ha. Triển Anh biết rõ người này là ai, cái này áo bào rộng trung niên nhân chính là Thanh Nguyệt Lâu lâu chủ. Mạnh vọng hiện tại tiếu dung tại mặt, tức giận đến Triển Anh là nhe răng trợn mắt. Mạnh vọng, chúng ta Triển ra sự tình không cần ngươi quan tâm, anh ta đâu, ca của ngươi làm loại chuyện này, hiện tại đã bị ta giam đi lên. Mạnh vọng chậm rãi nói, Triển Anh trầm giọng nói, đem anh ta đem thả. Triển Anh, ngươi nếu tới gây chuyện lời nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, chúng ta Thanh Nguyệt Lâu có thể không sợ các ngươi Triển ra. Ngươi nói thả ngươi, tiểu thiếp của ta sự tình cứ tính như vậy sao? Mạnh vọng giống như cười mà không phải cười nói, Triển Anh thân hình dừng lại, lại là có lực không chỗ dùng, như Tô Dạ lời nói, trước tới là hàng đầu sự tình, nhưng là tới lại như thế nào, nàng căn bản không biết dùng biện pháp gì thả ca ca của nàng. Tô Dạ nhìn thấy Triển Anh ăn quả đắng. Liền biết đối phương còn quá trẻ, quá hành động theo cảm tính, dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Bây giờ hắn bình tĩnh cười nói, Mạnh lâu chủ, xem hình dạng của ngươi, nhà ngươi tiểu thiếp ra loại chuyện này, ngươi tựa hồ còn dáng vẻ rất vui vẻ à. Hừ, chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể chi phối tâm tình của ta? Mạnh vọng khinh thường nói, nếu chỉ là khu khu một cái tiểu thiếp mà thôi, Vậy chuyện này tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì. Mạnh Lâu chủ ra điều kiện đi, việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Lại đáng là gì? Tô Dạ chắp tay nói ra. Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ mấy câu, liền đem Mạnh Vọng mang vào bộ bên trong, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ chính mình thực sự quá không bình tĩnh, đồng thời cũng là kinh ngạc Tô Dạ vậy mà như thế chấn định. Đối với Tô Dạ trong lúc vô hình lại xem trọng vài phần. Hoang đường, chuyện này liên quan đến lấy danh dự của ta, ngươi lấy là ra điều kiện coi như đã xong. Mạnh Vọng cũng biết mình tiến vào Tô Dạ bộ bên trong. Lập tức quát khẽ nói, chương 743, Tô Dạ biện pháp. Tô Dạ lười biếng nói. Mạnh Lâu chủ nếu quả thật quan tâm danh dự của mình. Tin tức này sớm hẳn là phong tỏa xuống dưới, ngươi cái này Thanh Nguyệt lâu nên cũng không biết đứng đấy nhiều người như vậy đi. Ngươi, Mạnh Vọng toàn thân khẽ giật mình, thầm nghĩ đây là nơi nào tới đứa nhà quê, Triển gia chưa nghe nói qua dạng này một người a. Đối phương phân tích có thể nói là chu đáo, mỗi một câu đều nói trúng tim đen, nhưng hắn không cách nào phản bác, cái này Thanh Nguyệt lâu trước tụ tập nhiều người như vậy. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi là loại người nào? Triển gia cùng chúng ta Thanh Nguyệt lâu sự tình, có ngươi chuyện gì? Mạnh Vọng quát, Tô Dạ như gió xuân ấm áp cười nói, ta cùng Triển huynh đệ chính là bằng hữu nha. Mạnh Lâu chủ, kỳ thật chúng ta đại khái có thể mở ra đại môn nói thẳng. Các ngươi Thanh Nguyệt lâu làm khó dễ như vậy Triển huynh đệ, kỳ thật đơn giản liền là muốn có được Huyền Cơ Châu mà thôi. Đúng không? Huyền Cơ Châu? Triển Anh nao nao, nàng tự nhiên cũng biết Huyền Cơ Châu, chỉ là không biết việc này cùng Huyền Cơ Châu có quan hệ gì. Thanh Nguyệt lâu nên không có lá gan kia bởi vì Huyền Cơ Châu. Làm khó dễ như vậy nàng ra huynh lớn lên đi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, ta không rõ, Mạnh Vọng làm bộ nói ra. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, thật sao, các ngươi gây khó khăn Triển huynh đệ kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Huyền Cơ Châu căn bản không còn Triển huynh đệ trên thân. Các ngươi coi như gây khó khăn hắn lại như thế nào? Đến cuối cùng chẳng lẽ lại còn có thể đem Huyền Cơ Châu chiếm thành của mình hay sao? Huyền Cơ Châu không tại Triển Nam Sơn trên thân, cái kia tại ai trên thân? Mạnh Vọng tình thế cấp bách bên dưới cũng lười tiến hành che giấu. Trực tiếp hỏi lên, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, tự nhiên tại trên người của ta. Cái gì? Mạnh Vọng bỗng dưng giật mình, Triển Anh một mặt mờ mịt, Huyền Cơ Châu ca ca hắn thế nhưng là đã nói với hắn. Là tại nhà bọn họ cất giấu đâu, làm sao sẽ ở Tô Dạ trong tay. Nhưng rất nhanh, Tô Dạ liền bình tĩnh nói, Triển cô nương không nên mở miệng, nghe ta nói là được. Triển Anh còn không ngốc, một suy đoán liền biết Tô Dạ là cố ý nói dối. Tinh tế một nghĩ, miễn là Tô Dạ nói ra cái này Huyền Cơ Châu không tại ca ca của nàng trên thân, những người này đầu mâu liền sẽ không lại chỉ hướng nhà nàng huynh trưởng. Thế nhưng là thế tất biết chỉ hướng tại Tô Dạ a. Trong nội tâm nàng ấm áp, đối với Tô Dạ vô tận cảm kích, có thể vì nàng gia huynh lớn lên làm đến bước này người. Tô Dạ vẫn là đầu một cái, thế nhưng là lấy Tô Dạ thực lực, không tên không họ, lại không có bối cảnh gì, vì nàng gia huynh sinh ra đầu, nàng thật sự là lo lắng đối phương có thể hay không gánh vác được. Kỳ thật Tô Dạ cũng không biết Huyền Cơ Châu đến cùng ở nơi nào. Hắn là đoán, đoán cái này Triển Nam Sơn cũng không có ngu như vậy. Đi tới Thanh Nguyệt lâu là còn đem Huyền Cơ Châu tùy thân mang theo người. Bây giờ nhìn Triển Anh ánh mắt, cùng Mạnh Vọng phản ứng, cái này Huyền Cơ Châu thật đúng là không có bị Triển Nam Sơn mang theo. Đã như vậy, chuyện kia phải xử lý liền dễ dàng nhiều, nếu như các ngươi thật cảm giác cho ta cùng việc này không có quan hệ gì. Vậy ta có thể liền đi, Tô Dạ cười híp mắt nói, hừ, tiểu tử, đã ngươi như vậy nghĩ là Triển Nam Sơn ra mặt, tốt, ta liền thành toàn ngươi. Đi theo ta đi, Mạnh Vọng trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ, lạnh lùng nói, Tô Dạ nhìn thoáng qua Triển Anh cùng một đám người hộ vệ. Những người này tự nhiên hiểu ý, lập tức cùng theo tiến đến. Rất nhanh, một đám người đi tới Thanh Nguyệt lâu trong hậu viện, nhìn một cái, chỉ thấy một đám người chính hội tụ ở đây. Trong đó, Liễu Diệt Nhi, Hàn Mặc Văn tất cả đều thân ở đây, còn có không ít Thanh Nguyệt lâu hộ vệ, thực lực nhìn từng cái tất cả đều không kém. Đều có mệnh huyệt cảnh thực lực tiêu chuẩn, mà Triển Nam Sơn chính là bị đánh đầy cấm chế đóng ở chỗ này, ngã trên mặt đất, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn cách đó không xa, tắc là đang ngồi một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Yên lặng nức nở, nhìn một cái, Tô Dạ đối với tại tình huống trước mắt cũng có vài phần biết rõ. Ca, Triển Anh nhìn thấy Triển Nam Sơn là, khẽ cắn môi đỏ, kích động hô lên, Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, không sợ hãi bất động, mà là biết rõ còn cố hỏi nói, Liễu Duyệt Nhi, Hàn Mặc Văn, đây là Triển Nam Sơn cùng Thanh Nguyệt Lâu sự tình, các ngươi vì cái gì cũng thân ở chỗ này. Bắc Cảnh huynh, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Triển Nam Sơn rất là ngoài ý muốn, Liễu Duyệt Nhi nũng nịu nhẹ nói, bị cái này Triển Nam Sơn làm bẩn nữ tử chính là ta Triển người nhà. Ta lại tới đây, có cái gì dị nghị sao? Mạnh Vọng mặt không thay đổi nói, tốt, không muốn phí lời, đầu đuôi sự tình các ngươi hẳn phải biết một chút, tiểu tử này gan đại vọng động, đi tới ta Thanh Nguyệt Lâu, ta Thanh Nguyệt Lâu vốn là lễ đãi, ta còn cố ý để cho ta cái này tiểu thiếp Liễu Phù tự mình đi tiếp đãi. Ai biết cái này Triển Nam Sơn thấy sắc khởi ý, lại ý đồ làm bẩn Liễu Phù, Liễu Phù tranh giành không đoạt nổi, vẫn là để hắn chiếm tiện nghi. Các ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Đánh giám, ta căn bản không có đụng cái này Liễu Phù, là cái này Liễu Phù chính mình đi trên người của ta chui. Mạnh Vọng, người ngậm máu phun người. Triển Nam Sơn khàn giọng gầm thét lên, Mạnh Vọng cười nhạo nói, chúng ta Thanh Nguyệt Lâu nhiều người như vậy đều thấy được. Ngươi còn dám rảo biện, ngươi xem một chút Liễu Phù đều ủy khuất thành dạng gì. Ngươi còn dám nói không? Tô Dạ nhìn một lời Liễu Phù, trong lòng cười lạnh liên tục. Cái này Liễu Phù chính là người Liễu gia, nghĩ đến tại Liễu gia địa vị chẳng ra sao cả, nếu không cũng không biết gả cho Mạnh Vọng làm tiểu thiếp. Dạng này một vai bị Liễu Duyệt Nhi thao túng thực sự lại dễ dàng bất quá. Chỉ là một quân cờ mà thôi, nói Triển Nam Sơn làm bẩn tại hắn, Tô Dạ khẳng định không tin, bất quá chuyện cho tới bây giờ, muốn tìm được phản bác biện pháp là căn bản không thể nào. Tô Dạ chậm rãi, thần sắc bình hòa nói, cái kia Mạnh Lâu chủ định làm như thế nào? Nhưng ta danh dự bị hao tổn, ta nguyên bản định giận dữ bên dưới đem hắn giết đi. Bất quá cân nhắc liên tục, vẫn là có ý định cho Triển ra một bộ mặt, bất quá chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chính tốt cái này Triển Nam Sơn lấy được cái kia Huyền Cơ Châu tại ta mà nói có tác dụng lớn chỗ. Miễn là đem cái này Huyền Cơ Châu giao ra, ta liền bỏ qua tiểu tử này, nếu không, ta coi như giết hắn, Triển ra cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Mạnh Vọng mặt không thay đổi nói. Ngươi dám, Triển Anh khí khái anh hùng hừng hực, ngươi nhìn ta có dám hay không? Mạnh Vọng chỗ nào biết bị một cái tiểu nữ hài bị dọa cho phát sợ. Vung tay áo, một bên hộ vệ nhất thời đem Tô Dạ cùng Triển Anh vây quanh gắt gao. Triển khai khí tức lúc, không khỏi là mệnh huyệt cảnh tiêu chuẩn, lại thêm Mạnh Vọng một thân thực lực càng là đạt đến huyền cung cảnh. Nếu quả thật náo lên, bọn hắn Triển ra đám người này căn bản không đáng chú ý. Triển Anh cũng là toàn thân khẽ giật mình. Khí thế bên trên yếu không ít, biết mình lời nói ở chỗ này lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Bây giờ đến xem, Tô Dạ chí ít so với nàng tỉnh táo rất nhiều. Tô Dạ sờ lên cái cằm, Mạnh Lâu chủ bây giờ tới nói, kỳ thật về kết quả liền là bởi vì là Liễu Phù một chuyện nhi mà thôi. Nếu như Liễu Phù nguyện ý thừa nhận Triển Nam Sơn không có chạm qua hắn. Cái kia Triển Nam Sơn, liền chuyện gì cũng không có đúng không? Hừ, sự tình như thế nào, ngươi có thể cẩn thận tìm Liễu Phù hỏi thăm rõ ràng. Mạnh Vọng khinh thường nói, hắn nguyên bản còn đem Tô Dạ làm cái gì người. Hiện tại đến xem cũng chính là trẻ trâu, tìm Liễu Phù hỏi, Liễu Phù có thể là người của hắn. Nói thế nào, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Triển Anh cũng là một mặt mờ mịt, Tô Dạ đang làm cái gì, đây là nhường nhà nàng huynh trưởng xấu hổ bên trên hổ thẹn sao. Chương 744 Trấn áp Hàn Mặc Văn, Tô Dạ lại phảng phất không biết mình đang làm cái gì như thế. Mỉm cười tại mặt nhìn về phía cái kia quần áo không chỉnh tề Liễu Phù. Nhàn nhạt cười nói, Liễu Phù cô nương, ta hỏi ngươi, Triển Nam Sơn có thể thật khinh nhờn ngươi, làm bẩn trong sạch của ngươi. Liễu Phù trong lòng cười nhạo liên tục, cái này Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, đã vậy còn quá ngây thơ hỏi nàng, nếu như từ trong miệng nàng có thể hỏi ra cái gì đi ra. Vậy các nàng thiết kế nhiều như vậy đồ vật còn có cái dám dùng. Ta, Liễu Phù vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, sau đó vậy mà há miệng nói ra, Triển Nam Sơn, cũng không có làm bẩn ta. Cái gì, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn xem đến nơi này, không khỏi là khẽ giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, chuyện cho tới bây giờ, hai người tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là Hàn Mặc Văn liên hợp Liễu Duyệt Nhi, cùng Mạnh Vọng. Hãm hại tại Triển Nam Sơn, cái này Liễu Phù làm sao có thể nói thật, nhưng mà hiện tại hết lần này tới lần khác, Liễu Phù vẫn thật là mở miệng nói lời nói thật. Liễu Phù, ngươi đang làm gì? Liễu Duyệt Nhi trong lúc nhất thời gấp, mắt thấy cái này Huyền Cơ Châu sự tình càng thuận lợi. Cái này Liễu Phù vậy mà náo động lên như thế một ra. Tô Dạ lại là một bộ ung dung không vội, không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, mà trầm một mực bảo hộ tại bên cạnh hắn, tại trong bóng tối chiếu cố hắn, chỉ có nhu cầu thời điểm, đối phương lúc nãy sẽ ra mặt, mà ma trầm chính tốt có một môn có phần là tích lũy thiên phú. Có thể thao túng đường suy tư của người, không nghĩ tới hiện tại lại làm lên dụng tràng. Cái này Liễu Phù nếu muốn nói láo, vậy hắn liền để ma trầm ngoan ngoãn nhường hắn thổ lộ ra lời nói thật đi ra. Nếu không có làm bẩn ngươi, vậy ngươi vì sao muốn nói Triển Nam Sơn làm bẩn ngươi rồi? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Liễu Phù ngữ khí cứng rắn, lạnh giọng nói ra, là Liễu Duyệt Nhi muốn ta làm như vậy. Liễu Duyệt Nhi trong gia tộc địa vị cực cao, ta không dám đắc tội nàng, chỉ có thể đáp ứng. Liễu Duyệt Nhi lại hứa hẹn nhà ta phu quân chỗ tốt. Nhà ta phu quân đối với cái này cũng không dị nghị. Ta cũng chỉ có thể đi câu dẫn Triển Nam Sơn. Ai biết cái này Triển Nam Sơn liền là cái đầu gỗ. Ta chỉ có thể cưỡi ép áp vào hắn bên người. Đến lúc đó miễn là nhà ta phu quân dẫn người phá cửa tiến đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia Triển Nam Sơn tự nhiên là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lời này rơi xuống, Mạnh Vọng sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nổi giận bên dưới, giận dữ hét, ngươi cái này tiện tì, nhìn ta không giết ngươi. Hắn động thủ lúc, Tô Dạ lại là cười ha hả nói, Mạnh lâu chủ, ngươi chẳng lẽ lại là muốn đem chứng cứ làm hỏng? Nếu như chứng cứ làm hỏng, có phải hay không đại biểu Triển Nam Sơn cũng liền tẩy thoát liên quan rồi? Mạnh Vọng tay nghe ở đây, toàn thân khẽ giật mình, biết rõ nếu quả thật giết Liễu Phù, sợ là chính giữa Tô Dạ ý muốn, chỗ nào có thể ở thời điểm này xúc động. Đợi đến Liễu Phù nói xong lúc, Tô Dạ cũng là nhường ma trầm từ bỏ khống chế. Liễu Phù thân thể mềm mại run lên, một mặt choáng váng nhìn xem bốn phía. Sao, chuyện gì xảy ra, ngươi cái này tiện tì, đợi chút ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Mạnh Vọng nghiến răng nghiến lợi, Liễu Duyệt Nhi cũng là biểu lộ khó chịu, hận không được đem cái này Liễu Phù chém thành muôn mảnh. Cái này đê tiện nữ nhân hỏng chuyện tốt của nàng, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn hiện tại hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể đoán đi ra việc này cùng Tô Dạ có quan hệ. Nếu như không phải Tô Dạ lời nói, cái này Liễu Phù quả quyết không có khả năng mở miệng nói ra những lời này. Tô Dạ trở về mới đầu nụ cười, chậm rãi mà nói, Mạnh lâu chủ, nếu sự tình đều nói dọn dẹp, ta có hay không có thể mang Triển Nam Sơn đi? Tiểu tử, ngươi đến cùng cho Liễu Phù rót cái gì thuốc mê? Mạnh Vọng tự nhiên không cam tâm, ai biết, bất quá Liễu Phù nói đến cùng phải hay không lời nói thật. Mạnh lâu chủ, ngài hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Tô Dạ chắp tay cười nói, ngươi phải biết, ta nếu có thể để cho hắn mở miệng nói lần một, liền có thể nhường hắn mở miệng nói lần thứ hai, ngươi cũng không muốn để cho thế nhân đều biết, cái này để cho mình danh dự bị hao tổn bi kịch. Kỳ thật chỉ là ngươi tự biên tự diễn một trận trò cười đi. Mạnh Vọng sắc mặt một sụp đổ, hắn tự nhiên không muốn để cho việc này mọi người đều biết. Bằng không hắn sợ rằng thật thành phương viên một vùng trò cười. Bất quá muốn hắn cam tâm hắn sao biết tình nguyện. Trong lúc nhất thời lạnh giá ngữ khí mở miệng, tiểu tử, ngươi khả năng thật có chút ít thủ đoạn, nhưng ngươi liền không sợ, ngươi căn bản không có cách nào còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Nếu như Mạnh lâu chủ muốn, đại khái có thể thử một lần nha, Tô Dạ thản nhiên nói. Mạnh Vọng nheo mắt lại, nhìn xem Tô Dạ cái kia không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt. Thực sự không biết nam tử trẻ tuổi này át chủ bài đến cùng là ở nơi nào. Nếu như hắn thật động thủ còn không có cầm xuống Tô Dạ bọn người, chuyện kia coi như náo lớn, đến lúc đó hắn không những trong ngoài không phải người, hơn nữa còn rơi đến đắc tội Triển gia kết cục, đến lúc đó không được đến Huyền Cơ Châu, Liễu gia cũng không biết vì hắn ra mặt. Càng nghĩ, Mạnh Vọng chỉ đành phải nói, tốt tốt, tiểu tử, ta Mạnh Vọng hôm nay tính kiến thức, Triển gia xem tới vẫn còn có chút người tài ba mới bối. Thả người, các ngươi đi thôi. Một đám người hộ vệ nhau nhau xuất thủ, đem Triển Nam Sơn quanh thân cấm chế giải khai. Triển Nam Sơn kinh hỉ như điên, vội vàng nói cảm ơn. Bác Cảnh huynh, thật sự là cảm ơn ngươi. Triển Anh cũng là nhìn xem Tô Dạ, khó có thể tin, Tô Dạ năng lực lúc nãy một khi triển lộ, nàng mới biết, thật sự là chính mình trước đây mắt chó coi thường người khác. Nếu như không phải Tô Dạ lời nói, Triển Nam Sơn căn bản không có khả năng được cứu. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Dạ bật cười lớn. Chúng ta đi thôi, nói xong lúc, một đoàn người liền định rời đi. Có thể lúc này, cái kia Hàn Mặc Văn thẹn quá thành giận nói. Tiểu tử, nghĩ có thể đi, đem Huyền Cơ Châu lưu lại. Hắn nhưng là một tay thao túng a. Thật chính muốn có được Huyền Cơ Châu chính là hắn. Mắt thấy Huyền Cơ Châu càng lúc càng gần, lại bị Tô Dạ đứng ra hoành nhúng một tay. Hắn làm sao có thể tình nguyện, tại chỗ là khí tức bộc phát, hướng thẳng đến Tô Dạ ba người lao đến. Hắn cảnh giới võ đạo, khoảng chừng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao, so với toàn trường hộ vệ đều cao, chỉ ở mệnh vọng bên dưới. Triển Nam Sơn vừa bị dỡ bỏ cấm chế, chỗ nào có thể cản được, chỉ có thể nhường Triển Anh một thanh đứng ra ngoài, có thể Triển Anh cảnh giới cũng chỉ là cùng nhà mình huynh trưởng tương đương. Vừa đứng ra, liền bị cái này Hàn Mặc Văn một hơi đạp đi ra. Hàn Mặc Văn hiện tại trong mắt chỉ có Tô Dạ, tiểu tử này xấu chính mình chuyện tốt, hắn muốn làm cho đối phương chết. Chỉ là một cái Tô Dạ, không rõ lai lịch, nghĩ đến cũng không có bối cảnh gì, coi như giết đối phương lại như thế nào. Bắc Cảnh công tử cẩn thận, Triển Anh lo lắng nói ra. Triển Nam Sơn ở một bên cũng là con ngươi co rụt lại. Nghĩ muốn xuất thủ lại là bất lực, nhưng lại tại tất cả mọi người lấy là Hàn Mặc Văn thực lực bộc phát. Tô Dạ liền muốn tình huống không ổn lúc, rất nhanh, hẳn là một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, mà sau đó đập vào mắt tràng cảnh, đúng là cái kia khoảng chừng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong Hàn Mặc Văn. Như miên dương giống nhau bị Tô Dạ dẫm trên mặt đất. Lại là liền một chiêu đều chưa từng có liệu, liền đã bị Tô Dạ triệt để đánh tan. Sao, làm sao có thể, một đám người vây xem, không khỏi là chấn động trong lòng. Chương 745 Tâm tư thiếu nữ Hàn Mặc Văn cố nhiên tại Hàn gia địa vị không cao, xem như một cái hoàn khố tử đệ, nhưng dù sao cũng là Hàn gia đi ra thiên tài, phóng tới loại này thâm sơn cùng tốc chi địa, đó cũng là đủ để càn quét tùy ý một vị thiên tài. Đây cũng là cơ hồ không ai dám trêu chọc Hàn Mặc Văn, mà Liễu Duyệt Nhi cũng là không có có bao nhiêu suy nghĩ, liền từ bỏ thanh mai trúc mã Triển Nam Sơn, lựa chọn Hàn Mặc Văn. Thế nhưng là chính là như vậy một cái Hàn Mặc Văn, hiện tại, liền một chiêu đều không thể từ Tô Dạ trong tay qua được. Tại chỗ, bị hung hăng dẫm tại dưới chân, nếu như Tô Dạ giống như Mạnh Lâu chủ như vậy, lên tuổi tác, lớn lên Hàn Mặc Văn một cái bối phận còn tốt. Thế nhưng là Tô Dạ mới bao nhiêu, tuổi tác cùng Hàn Mặc Văn thoạt nhìn cũng chỉ chênh lệch không bao nhiêu. Điều này đại biểu cái gì? Tô Dạ, Hàn Mặc Văn cái gọi là thiên phú, tại Tô Dạ trước mặt. Không đỡ nổi một đòn. Ngươi, ngươi dám đụng đến ta? Hàn Mặc Văn gào thét mà ra. Ta chính là người Hàn gia. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ đắc tội ta là hậu quả gì? Tô Dạ nghe nói như thế, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Sau đó, lạnh giá phảng phất có thể thấu xương ánh mắt. Liền như vậy bình tĩnh nhìn Hàn Mặc Văn. Chính là bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy. Hàn Mặc Văn chỉ cảm thấy đến toàn thân run lên, giống như bị một cái cự nhân nhìn xuống. Toàn thân chỉ còn lại tuyệt vọng, hắn cảm giác được, miễn là Tô Dạ nghĩ, tùy địa lịch có thể lấy như dẫm chết một con run dế một dạng giết hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Khiếp sợ bên dưới, toàn thân run một cái, đừng giết ta à, Tô Dạ cười nhạo mà ra, một cước đem Hàn Mặc Văn đạp bay ra ngoài, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Mặc Văn bị đạp bay ra ngoài thật xa. Lại sửng sốt lời gì đều không dám nói. Hắn biết rõ, nếu như hắn dám phản kháng, hắn còn dám nói nhiều một câu. Tô Dạ đối với hắn, tất phải giết, mà lại đang ngồi, không ai có thể giữ được hắn tính mệnh. Cho dù là cái kia bị hắn xem như lá bài tẩy Hàn gia, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tô Dạ liền Hàn Mặc Văn cũng dám đánh, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ tuyệt đối là điên rồi. Tại bọn hắn loại địa phương này, chỉ có Hàn Mặc Văn bắt nạt người khác phần, chưa hề có người khác bắt nạt Hàn Mặc Văn phần a. Bất quá Hàn Mặc Văn vậy mà liền như vậy bỏ qua, cũng là nhường rất nhiều người cũng không nghĩ tới, mà Tô Dạ cũng là không có tại hùng hổ dọa người. Phất tay lời nói, đi thôi, liền như vậy rời đi có một lần, Liễu Duyệt Nhi mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đi trấn an Hàn Mặc Văn. Mặc Văn, ngươi không sao chứ? Nàng cũng là hoàn toàn bị hù dọa. Không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà như thế điên cuồng, dám làm ra loại chuyện này. Hàn Mặc Văn lúc nãy lại là bị hù không tốt. Nhưng hiện tại lấy lại tinh thần, lúc này là gào thét một dạng gào thét mà ra. Tiểu tử này, cho ta không tiếc bất cứ giá nào điều tra hắn. Ta muốn hắn chết a. Tô Giác cùng một đám người ly khai, cũng là nhường Triển Nam Sơn cùng Triển Anh đến hiện tại cũng phảng phất nằm mơ như thế. Hai người bọn họ thậm chí đều không tin mình hiện tại đã từ Thanh Nguyệt lâu bên trong đi ra. Mà Mạnh Vọng cùng cái kia Hàn Mặc Văn, vậy mà cũng theo đó bỏ qua, không tiếp tục làm nhiều bức bách, mà hết thảy này, tất cả đều là Tô Dạ nguyên nhân. Đa tạ Bắc Cảnh huynh. Triển Nam Sơn hít một hơi thật sâu, nói cảm tạ, chỉ trách ta lúc ấy không nên không đợi tin Bắc Cảnh huynh chi ngôn. Nếu như lúc ấy ta thật đem Bắc Cảnh huynh lời nói nghe đi vào, chú ý cẩn thận một chút, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Tô Dạ mỉm cười, Bắc Cảnh huynh không tất để ở trong lòng, ta còn có không ít sự tình ngày sau muốn Triển huynh đệ tới giúp ta. Đến lúc đó hy vọng Triển huynh đệ không muốn trì hoãn liền có thể. Triển Nam Sơn tự nhiên cũng không ngốc, biết rõ Tô Dạ không có khả năng vô điều kiện trợ giúp chính mình. Liền nói, không có vấn đề, Bắc Cảnh huynh có yêu cầu, ta Triển mỗ người tất nhiên không biết trì hoãn. Triển Anh hiện tại đối với Tô Dạ cũng là trong lúc vô hình coi trọng vài phần. Tuy nói Tô Dạ không rõ lai lịch, nhưng một thân thiên phú lại là cực cao, những thứ này không nói, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ làm người khiêm tốn, đối xử mọi người lễ phép, không có chút nào chính là thiên tài kiêu ngạo, mà lại gặp chuyện vô cùng tỉnh táo, xử lý chuyện thủ đoạn cũng là tương đương lão luyện, đây là cái khác thiên tài căn bản không có đồ vật. Như vậy trẻ tuổi giật tài, lại là không biết nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ muốn có được như ý lang quân. Tưởng tượng thời điểm, Triển Anh cũng thấy đến hai gò má đỏ bừng. Bất quá rất nhanh nàng liền lắc lắc đầu, nói ra, đa tạ Bắc Cảnh huynh trợ giúp ta ra huynh lớn lên thoát thân. Lần này ân tình, Triển Anh tất nhiên ghi nhớ trong lòng, trước đây có chỗ đắc tội, còn hy vọng Bắc Cảnh huynh không cần để ở trong lòng. Tiện tay mà thôi mà thôi, Triển cô nương không tất để ở trong lòng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nhìn thấy Tô Dạ căn bản không đem cảm tạ của mình để ở trong lòng. Triển Anh trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Có thể nhiều nhất cũng chỉ có thể nâng lên quai hàm. Vảnh lên miệng nhỏ, không có gì đặc biệt biện pháp, một đoàn người rất mau trở lại đến trong phủ đệ. Triển Nam Sơn sướng cười nói, Bắc Cảnh huynh, ta hiện tại liền trở về cùng cha ta nói xuống việc này. Có liên quan đến ngươi tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch danh ngạch thời điểm. Ngươi đều có thể không cần phải lo lắng, bao tải trên người của ta là được. Làm phiền, đã như vậy, ta liền yên lặng chờ Triển huynh đệ hồi âm. Tô Dạ nói ra, Triển Nam Sơn thấy đây, liền nói, yên tâm đi, Tô Dạ lúc này mới cáo từ, về tới chính mình nghỉ ngơi chi địa. Triển Anh nhìn xem Tô Dạ bóng lưng rời đi, kinh ngạc nhập thần, rất lâu lúc nãy thở dài, chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu muội, ngươi sẽ không phải là coi trọng Bắc Cảnh huynh đi. Triển Nam Sơn cười ha hả nói, làm là huynh trưởng, mặc dù làm người thực sự, nhưng nhà mình tiểu muội cảm xúc triển lộ, hắn vẫn là có thể quan sát ra một chút. Ta, ngươi nói nhăng gì đấy? Triển Anh lập tức khuôn mặt đỏ lên. Triển Nam Sơn ha ha thoải mái cười nói, tiểu muội, Bắc Cảnh huynh tuổi còn trẻ, thiên tư trác tuyệt, lại làm người khiêm tốn đối xử mọi người hiền lành, gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh, cái này các mặt ta đều thấy được. Nói thật ra, ta chỉ có tại Linh gia đệ nhất thiên tài trên thân, mới nhìn đến qua loại này đại khí tự nhiên mà thành khí phách. Nếu như ngươi thật ưa thích, vậy coi như phải nắm chặt, miễn là ngươi gật đầu đồng ý, vì huynh cái này giúp ngươi nói một chút môi như thế nào. Ta, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Triển Anh vốn là cái hào sảng vô cùng nữ tử, bất quá bây giờ lại là nhăn nhăn nhó nhó, thẹn thùng bên dưới, dậm chân một cái rời đi. Triển Nam Sơn thấy cảnh này, cười ha hà, đối với nhà mình muội tử tâm lý, lại há biết không biết. Chỉ bất quá lần này một chuyện nhường hắn biến thành thành thục rất nhiều. Cũng hiểu đến tỉnh táo lại suy nghĩ một ít chuyện, hắn không khỏi đem Linh gia vị kia đệ nhất thiên tài cùng Tô Dạ làm bắt đầu so sánh, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cái này Linh gia đệ nhất thiên tài cũng hoàn toàn không bằng Tô Dạ. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, hắn đang suy nghĩ gì đấy, Tô Dạ có lẽ có vài phần thiên tư, nhưng cùng Linh gia thiên tài so ra, lại làm sao có thể có so sánh đâu. Suy nghĩ ngơi thôi, hắn cũng là rất nhanh rời đi, đi đến cha hắn phủ đệ, dự định đem Tô Dạ đạt được một cái tham gia Pháp Thần Cung danh ngạch sự tình chi tiết cùng cha hắn nói rõ. Chương 746, hắn không có pháp sư thiên phú, Tô Dạ trở lại chỗ ở đằng sau. Cũng không xâm nhập quá sâu tu luyện, chỉ là hơi tìm hiểu một chầu hư không ngũ kiếm kiếm thứ ba. Mặc dù chỉ là hơi lĩnh hội, nhưng thời gian nhanh chóng, một ngày vẫn như cũ chỉ là thời gian nháy mắt. Cái này ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, liền có mấy cái tỷ nữ đi tới Tô Dạ nơi ở. Một mực cung kính nói, bác cảnh công tử, nhà ta tam lão gia cho mời. Tô Dạ trong phòng, tự nhiên là nghe được mấy cái tỷ nữ lời nói, ánh mắt có chút nheo lại, lên vài phần nghi hoặc, lẽ ra nên là Triển Anh cùng Triển Nam Sơn qua tới mời hắn tiến đến. Hiện tại làm sao xuất hiện cái tam lão gia đi ra? Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là cấp tốc đứng dậy, đi cùng mấy cái tỷ nữ tiến đến. Cái này mấy cái tỷ nữ nhanh chóng đem Tô Dạ đưa đến mục đích. Nơi đây nhìn chính là Triển gia phòng nghị sự, trong đại sảnh ngồi mấy người, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn tất cả đều thân ở chỗ này. Mà những người khác nhìn tuổi tác không nhỏ, hơn phân nửa đều là Triển gia có mặt mũi cao tầng. Gia chủ, tam lão gia, người tới, mấy cái tỷ nữ nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, ngồi tại Triển Nam Sơn bên cạnh một cái lớn lên trùm râu. Thân mang áo bào màu vàng tử lão giả, phất phất tay, coi như hòa ái nói ra. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc lui xuống, nghĩ đến tiểu hữu, liền là khuyển tử nói tới bắc cảnh đi, lớn lên trùm râu lão giả cười sờ lấy trùm râu, Tô Dạ đoán ra này người thân phận, hơn phân nửa chính là chủ nhà họ Triển, liền gật đầu, chính là tại hạ, bắc cảnh tiểu hữu mà lại ngồi xuống đem, chủ nhà họ Triển phất tay áo nói, Tô Dạ nhìn như nhẹ nhàng ngồi xuống, kỳ thực ánh mắt dò xét bốn phía, hắn nhìn ra được Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn cùng hắn chào hỏi. Kỳ thực ánh mắt bên trong lộ ra vài phần lo lắng. Liền không khó phán đoán, trước mắt tựa hồ là đang nào đó một số chuyện khâu bên trên xảy ra chạm huống. Đại ca, nếu người đều tới, liền đem sự tình làm rõ nói đi. Lập tức Linh gia người tới, mà lại lần này đến đây, từ Linh gia đệ nhất thiên tài dẫn đội, có thể thấy đối với lần này Pháp Thần Cung khảo hạch coi trọng. Nếu như chúng ta chọn